Tiên đạo bất chính, chương 48, khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình bốn người đều không nói chuyện, bận rộn gần một canh giờ, quần áo rốt cuộc đã khô, linh lực cũng hồi phục lại trình độ tốt nhất, lần vọng ngữ thời khắc đều nhớ tới đại khảo, còn nhớ thương vị trí đứng đầu tại ải cuối cùng, vì thế gấp không chờ nổi thúc giục bọn họ lên đường. Đúng lúc này, Vân Thường Nhi nói câu từ trong bao vải móc ra túi gấm mới vừa rồi đại điểu đưa nàng, đem linh châu bên trong đổ ra tới, đếm, chia làm ba đống đặt trên lá cây, đưa tới trước mặt ba người Lan Vọng Ngữ. Lan Vọng Ngữ không hiểu được, kỳ quái hỏi. Làm gì? Vân Thường Nhi nói, ta không cần chúng nó, giữ cũng vô dụng, không bằng các ngươi cầm. Lý Song Nhu lập tức đoạt lời nói, nhưng này đó đều là linh điểu cùng dã lang tặng cho ngươi. Vân Thường Nhi thanh âm thanh thúy nói, chưa nói cho ta một người, đây là đoàn đội chiến, không phải cá nhân thi đấu, không cần khách khí. Vân Thường Nhi nói chính là lời nói thật, nếu là đoàn đội khảo hạch kia liền phải có ý thức đoàn đội cùng chung hợp tác, đến thời điểm cuối cùng không thể không đối lập mới thôi, đây mới là ý nghĩa tồn tại của đoàn đội. Huống chi tại giờ này khắc này trong sơn cốc chính là vị quan khảo hạch trưởng lão cùng đệ tử tiến đến xem náo nhiệt, dùng thuật pháp truy tung quan sát mỗi lời nói mỗi cử động của tiểu đệ tử ở trong sơn cốc, tùy thời đều có thể bị bọn họ nhìn thấy. Các thành viên bên trong đoàn đội thay vì nội chiến hoặc dùng tiểu tâm cơ, không bằng trực tiếp làm vài sự tình tích cực tốt hơn. Huống hồ loại này tiểu linh châu đối nàng mà nói, hoàn toàn không có tác dụng, nàng không cần thiết gắt gao nắm chặt. Bất quá Lan Vọng Ngữ không có giác ngộ như vậy, nhìn đến này đó linh châu, nàng cảm giác cũng không quá thoải mái, này giống như là bị người bố thí. Ngay tại lúc nàng còn do dự, Lan Kim Lăng đã tiếp nhận một đống trong đó. Cảm tạ, biết đồ vật để tích điểm trong khảo hạch của Vân Thường Nhi khác hẳn mình, Lý Song Nhu thấy thế cũng thản nhiên tiếp nhận một đống. Cảm ơn Vân Thường tỷ tỷ, Lan Vọng Ngữ chừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Lan Kim Lăng. Ngươi, Lan Kim Lăng lập tức tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói. Khảo hạch quan trọng, Lan Vọng Ngữ nhưng không ủng hộ, ý tứ là bọn họ thông quan còn phải dựa vào người khác đưa tặng tới Linh Châu. Vân Thường Nhi thấy Lan Vọng Ngữ chậm chạp bất động, biết là nàng để ý cũng không nói thêm cái gì, đem linh châu còn lại phóng tới trên tay Lan Kim Lăng, liền đứng lên đá văng ra đống lửa, dùng một đạo thủy phù triệu ra nước trong, đem đống lửa dập tắt. Xác nhận mồi lửa toàn bộ dập tắt, nàng lại kêu lên Lý Song Nhu, đi ra sơn động, trở lại tuyến đường chính của khảo hạch. Lan Kim Lăng ngồi ở trong sơn động, nhìn Vân Thường Nhi rời đi. Mãi cho đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng, hắn mới quay đầu lại, không nói hai lời đem phần linh châu nhét vào trong tay Lan Vọng Ngữ, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Lan Vọng Ngữ sợ ngây người, như thế nào Lan Kim Lăng cũng hùa theo người khác. Thế nhưng lúc này sơn động chỉ còn một mình nàng, có bực bội cũng không có chỗ chút, có vấn đề không có chỗ hỏi, chỉ đành phải trước dầu dĩ không vui mà đuổi theo. Liền tại sau khi bốn người rời khỏi sơn động, thực mau bọn họ lại gặp được khảo nghiệm tiếp theo. Lần này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tuy rằng tiêu phí không ít tinh lực cùng thời gian, lại cũng coi như thực thuận lợi mà thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau bọn họ lại tiến vào khảo nghiệm tiếp theo, từ thời điểm xuất hiện trạm kiểm soát toàn bộ Thanh Châu đã lâm vào màn đêm. Bốn người ở phía trước trạm kiểm soát hao tốn không ít sức lực, một đám sắc mặt đều không tốt lắm. Thấy đã tới buổi tối rồi, bốn người một phen thương nghị quyết định tìm một chỗ nghỉ tạm, điều chỉnh trạng thái mới tiếp tục tính toán. Cuối cùng bọn họ lại tìm được một tiểu sơn động có thể che mưa chắn gió, mỗi người ôm một bó củi lớn chui vào bên trong. Nhóm lửa lúc sau, ăn lương khô chợt từng người sửa sang lại toàn bộ linh phù còn lại trên người cùng Linh Châu đạt được trên đường. Bốn người đạt được bốn viên Linh Châu thông quan, vượt ải càng về sau, thể tích Linh Châu liền càng lớn hơn một chút. Trừ lần đó ra, Lan Vọng Ngữ tính tiểu Linh Châu phát hiện tại ven đường, tổng cộng lấy được 45 viên tích phân tiểu Linh Châu, nhặt được một lọ ngưng huyết cao, dư lại 5 đạo cơ sở phù triển. Lan Kim Lăng thì lấy được 35 viên tích phân Linh Châu, thừa 8 đạo cơ sở phù triển. Lý Song Nhu cũng sở hữu 30 viên tích phân châu, một viên hạ phẩm chú nhan đan, bất quá chú nhan đan tại ven đường, không hiểu bị đánh rớt. Vân Thường Nhi thấy nàng uể oải, nửa đường tìm vài viên tích phân linh châu cho nàng, cuối cùng nàng liền có 37 viên tích phân châu, 6 đạo cơ sở phù triển. Mà Vân Thường Nhi tại sau cửa thứ 3, mỗi lần thông quan, linh điểu liền tặng nàng một viên linh châu màu đỏ, hơn nữa viên lúc trước thu hoạch kia trên tay chỉ có 3 viên. Trừ lần đó ra, nàng còn có một viên tẩy tủy đan, một số linh thảo, cùng với 10 đạo phù triển. Sở dĩ dư lại phù triển nhiều nhất là bởi vì hai cửa ải trước nàng cơ bản không có ra tay, đều để Lan Vọng Ngữ mang theo hai người còn lại bận rộn. Nguyên nhân cũng chính vì như vậy, Lan Vọng Ngữ oán niệm mới dần dần không có nghiêm trọng, dường như rốt cuộc ở bên trong khảo hạch tìm về giá trị của bản thân. Ban đêm tại thời gian bốn người nghỉ ngơi, Lý Song Nhu thấy Vân Thường Nhi không có đà tọa, liền không tiếng động lần mò đi qua, ngồi tại bên người nàng. Nàng nhìn Vân Thường Nhi liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi. Vân Thường tỷ tỷ, linh châu màu đỏ của ngươi đủ sao? Chỉ có 3 viên có thể hay không ảnh hưởng thành tích khảo hạch của ngươi? Nàng biết linh châu màu đỏ đối với Vân Thường Nhi mà nói, liền cùng tích phân linh châu của nàng quan trọng giống nhau. Nhưng cụ thể này linh châu giá trị tính điểm như thế nào, nàng thực không hiểu rõ, cũng không có ai khác để tham khảo, cho nên không khỏi vì Vân Thường Nhi lo lắng. Vân Thường Nhi từ nơi nào đó trên mặt đất nâng đôi mắt lên, hơi chút lãnh đạm mà nhìn nàng một cái, lại lãnh đạm mà trả lời. Không biết, liền đơn giản như vậy 2 chữ, bị Lý Song Nhu nghe xong, không biết vì sao, cảm nhận được một trận ngữ khí hờ hững trước nay chưa từng có, cái này làm cho nàng có chút ngơ ngẩn. Lúc này Lý Song Nhu bỗng nhiên nhớ tới, dường như tại thời điểm thông quan trước đó, Vân Thường Nhi liền dần dần bày ra một loại trạng thái kỳ lạ, đừng nói ánh mắt nhìn người trở nên lãnh lệ, ngay cả thái độ đối với người khác liền cũng không phải bộ dáng thờ ơ nhưng không cố tình xa cách như trước đây. Loại cảm giác này phải nói như thế nào đây? Nàng giống như bỗng nhiên bắt đầu cự người ra ngàn dặm, cả người tản mát ra hơi thở lạnh lùng người sống chớ tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Song Nhu đột nhiên cảm thấy bất an, lại tưởng tượng đến thể chất Vân Thường Nhi, vội vàng hỏi. Tỷ tỷ có phải hay không không thoải mái? Có phải hay không linh lực sử dụng quá độ, làm ngươi khó chịu? Nàng biết thân Vân Thường Nhi vô pháp lưu trữ linh lực trong thời gian dài, nàng còn biết việc lưu giữ linh lực ở trong thân thể Vân Thường Nhi, mang đến rất nhiều thống khổ cho nên nàng bắt đầu lo lắng, có phải hay không khảo hạch một ngày hôm nay hấp thu cùng sử dụng linh lực quá nhiều, làm cho thân thể Vân Thường Nhi nghiêm trọng không khỏe. Không ngờ nàng mới đặt câu hỏi, Vân Thường Nhi ánh mắt tức thì biến lãnh, dưới sự tương phản của ánh lửa, khuôn mặt khả ái trắng bạch đến làm người hốt hoảng, một mảnh lạnh lẽo. Lý Song Nhu còn chưa kịp kinh ngạc hoặc sợ hãi, lại thấy khóe miệng Vân Thường Nhi khẽ nhếch lộ ra nụ cười âm lãnh chưa từng thấy. Người cảm thấy, vấn đề linh lực hèn mọn liền có thể làm khó ta. Chấm, này ngữ khí lạnh băng cùng nụ cười âm tà vô cớ dọa cho Lý Song Nhu sợ hãi. Nàng còn chưa rõ tình hình hiện tại, sống lưng liền đã nổi từng trận lông tơ tính cả đỉnh đầu cũng giống như bị ngâm qua nước đá, cực nhanh phát lạnh. Bất quá cảm giác này nàng lại quen thuộc cực kỳ sợ hãi mà dịch ra sau vài bước. Ngươi, nàng phản ứng khác thường khiến cho Lan Vọng Ngữ cùng Lan Kim Lăng chú ý, Lan Vọng Ngữ kỳ quái mà nhìn về phía 2 người. Làm sao vậy, thanh âm vừa ra, Vân Thường Nhi lập tức quay đầu, đồng dạng đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía nàng. Nhưng này biểu tình chỉ duy trì không đến 1 giây, Vân Thường Nhi bỗng nhiên ngẩn ra chợt ánh mắt trầm xuống. 2 hàng lông mày không tiếng động nhăn lại, nàng một tay xoa xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi, đứng lên nói. Ta đi ra ngoài một chút, Lan Vọng Ngữ cũng bị biểu hiện khác thường vừa rồi của nàng dọa tới, ngơ ngẩn mà nhìn nàng rời đi sơn động. Lý Song Nhu thì phải mất một thời gian mới hồi phục lại tinh thần, nghĩ đến trực giác chính mình mới vừa rồi, nàng luống cuống tay chân mở ra túi vải của mình, từ bên trong lấy ra từng đạo phù triện, nhanh chóng chọn lựa, 2 tay ngăn không được mà phát run. Cách chương.